chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3968, chương 3978, khẩu vị rất nặng a. Giết Vương Đại Đông, rất nhiều nguyên thần cường giả hợp mưu, không hẹn mà cùng thẳng hướng Vương Đại Đông. Bọn họ không biết, bây giờ Vương Đại Đông đã là nguyên thần chi cảnh, liền xem như Vũ Thánh xuất thủ hắn cũng nhanh ứng đối. Chỉ là hạt gạo cũng dám tỏa sáng cùng vầng trăng, nhìn lấy vây công mà đến mọi người. Vương Đại Đông hổ thẹn cười một tiếng, quanh thân bát long vờn quanh, tay cầm hai đạo long khí điểm ra, kim long cùng hỏa long bào hao, quấn quýt nhau, mạnh mẽ đâm tới mà ra. Tất cả mọi người thấy thế, hô hấp vốn là cứng lại, đồng tử đột nhiên co lại, mười phần chấn kinh gầm nhẹ nói, ngươi là vọng ngữ thành vọng người nhà, vọng ngữ thành vọng ngữ thành. Vương Đại Đông nghe được đều phiền, cái gì vọng ngữ thành vọng nhà, lão tử họ Vương không tin vọng. Vương Đại Đông hừ lạnh, hai đạo long khí bẻ gãy nghiền nát, giống như đem ba cái nguyên thần cường giả oanh sát, chỉ để lại ba bộ hồn phách, tanh hôi mùi máu tươi tràn ngập ra. Những người kia ào ào không có nghe thấy đồng dạng, thân thể cứng ngắc nhìn lấy Vương Đại Đông, thoáng qua ở giữa diệt sát ba cái nguyên thần cường giả. Ba người kia liền phản kháng cơ hội đều không có, thủ đoạn này quả thực tựa như mở hách một dạng. Vương Đại Đông ánh mắt liếc nhìn, bọn họ đều không tự chủ được đem ánh mắt bỏ qua một bên, không dám cùng Vương Đại Đông đối mặt. Càn rỡ, bổn tọa đến chiếu cố ngươi. Một người dáng dấp cùng cóc ghẻ không sai biệt lắm trung niên nhân bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Đại Đông đỉnh đầu, giơ tay che dưới, bốn phía mưa gió rung động, hội tụ thành một trương bích lục bàn tay, tản ra tĩnh mịch khí tức. Vương Đại Đông không sợ chút nào. Cái này lớn lên giống cóc ghẻ nói trung niên nhân chính là cái này ngôi sao trong ngục đang đóng tù phạm, trước đó thì đối với mình không vui. Ngươi là cái gì chủng loại cóc ghẻ, dài đến như vậy xấu xí. Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu hiển hóa hơn 3 mét cái kim sắc cự nhân. Một quyền đánh ra, mang theo hừng hực liệt hỏa cùng bàn tay kia đụng vào nhau. Muốn chết. Trung niên nhân trong mắt sát ý ngập trời, hắn để ý nhất người khác lấy chính mình nhan trị nói sự tình, dù là hắn là mình cha mẹ cũng không được. Ngũ độc quyền, hắn quát lên một tiếng lớn, trên nắm tay bắn ra ra 5 màu quang mang, những ánh sáng này không ngừng thôn phệ bốn phía không gian, độc cắn vạn vật. Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng, ngươi có ngươi ngũ hành quyền, ta có ta bạch long trải qua. Nói, bên cạnh hắn quay chung quanh long khí toàn bộ bị hắn siết trong tay, bỗng nhiên mở ra, các loại kiếm khí tàn phá bừa bãi mà ra, đem đối phương thế công tan rã. Trung niên nhân không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông, nói, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Không chỉ có hắn không tin, thì liền những người kia nguyên thần cường giả cũng không thể tin được chính mình ánh mắt. Muốn nói Vương Đại Đông ngang dọc nguyên thần vô địch bọn họ tin, thế nhưng là người trung niên kia thế nhưng là hàng thật giá thật Vũ Thánh cường giả, cùng Vũ Thánh cường giả đối chiến mà không bị thua. Cái này mẹ nó vẫn là nguyên thần sao? Lão tử sợ là một cái giả nguyên thần đi. Vương Đại Đông có phải hay không bị một lão quái vật đoạt xá? Có người nói, mọi người nghe vậy, đôi mắt trừng trừng, bọn họ phát hiện, theo Vương Đại Đông đủ loại dấu hiệu đến xem, còn thật như bị lão quái vật đoạt xá. Nghĩ như vậy, bọn họ cảm thấy mình cũng không phải là giả nguyên thần, mà chính là Vương Đại Đông bản thân liền là một lão quái vật. Căn bản không có khả năng dùng lẽ thường để hình dung. Câu nói này rơi ở trong mắt còn lại người, ngôi sao trong ngục tù phạm ngây người, không biết bọn họ đang nói cái gì. Ngược lại là những cái kia vốn là gặp qua Vương Đại Đông, mà lại điều tra qua Vương Đại Đông người chấn kinh, Rất nhiều người đều lòng sinh thoái ý, nhưng là trong hố lớn người kia tay bên trong đồ vật nhưng lại làm cho bọn họ không muốn từ bỏ. Trung niên nhân đôi mắt híp lại, thanh âm cao lạnh nói ra, các hạ, đã trọng sinh không dễ dàng, ta khuyên người nhanh chóng thối lui, hai chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Hiển nhiên, hắn cũng làm Vương Đại Đông là lão quái vật đoạt xá trọng sinh. Ta không cùng cóc ghẻ làm bằng hữu, Vương Đại Đông nói ra, trung niên nhân trong mắt nhất thời phun lửa, phổi cũng tức điên, cho thể diện mà không cần. Hắn gầm thét lên, vũ thánh chi uy bắn ra, sau lưng xương độc nhất thời lan tràn mà ra. Chết, trung niên nhân gào thét trong tay nắm một phương xương độc thế giới ném ra ngoài. Vương Đại Đông đứng tại chỗ bất động, bưng bít lấy mắt trái. Mặt không đổi sắc, bốn phía người thấy thế, ào ào chỉ Vương Đại Đông cười lạnh nói, hắn đây là dọa sợ, che mắt không dám động, nghe lấy người chung quanh chế giễu. Vương Đại Đông trong lòng xem thường, buông ra tay mình, đôi mắt mở ra, một đạo bích lục quang mang nhộn nhạo lên, rát, tất cả mọi người thanh âm im bặt mà dừng, những cái này nguyên thần cường giả ào ào hóa đá. Từ không trung rơi xuống, trung niên nhân thân thể cứng đờ, mặt ngoài cấp tốc hóa đá, Vương Đại Đông lật tay che dưới, kiếm khí chém ra, đem trung niên nhân xương độc thế giới chém thành hai nửa. Trung niên nhân lấy lại tinh thần, kiếm khí đã đến trước mắt hắn, hắn quá sợ hãi, nhấc tay ngăn cản, phốc phốc, một đoạn cánh tay thật cao vứt bỏ. Nóng hổi huyết dịch rơi vãi trời cao. Trung niên nhân sắc mặt ngạc nhiên, cứng ngắc nhìn về phía Vương Đại Đông, đồng tử đột nhiên co lại. Vương Đại Đông tại kiếm khí phế bỏ đối phương một cánh tay về sau, mi tâm đột nhiên nứt ra một đạo đen nhánh vết nứt, một vệt kim quang quang mang từ đó đụng tới, bắn giống trung niên nhân. Không, trung niên nhân thử mắt muốn nứt, gào thét một tiếng, phốp phốp, Vương Đại Đông tiên thiên ánh vàng trực tiếp xuyên qua đầu của hắn. Hắn hồn phách bay ra, sắc mặt trắng bệch nhìn lấy chính mình thân thể rơi xuống. Vương Đại Đông, mối thù hôm nay nào đó ghi nhớ, ngày sau ổn thỏa gấp bội hoàn trả. Thật sao? Vương Đại Đông cười lạnh, một cái hắc ảnh xuất hiện sau lưng trung niên nhân. Hắn đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy 92 con mắt nhìn lấy chính mình. Ngươi, hắn hoảng hốt nhìn lấy Vương Đại Đông, nhất thời liền bị cô lấy được chim hút vào trong bụng. Triệt để chết hết, cái kia nhập kiếp cường giả chấn kinh nhìn lấy Vương Đại Đông. Lúc này, còn có 7-8 cái vũ thánh tại lẫn nhau giao chiến. Giờ này khắc này cũng ngừng tay đến, nhìn lấy Vương Đại Đông. Bọn họ đôi mắt nhảy lên, ý thức được Vương Đại Đông cái này dị số. Hắc tịch cũng tới đến Vương Đại Đông bên người, nói, Đông ca, phía dưới người kia là ta đại huynh. Vương Đại Đông nhìn xuống dưới, hỏi, người đại ca họ Hồ, hạnh phúc. Hắc tịch một mặt dấu chấm hỏi, tình huống như thế nào? Vương Đại Đông hỏi đại ca của mình hạnh phúc làm gì? Nó may mắn không hạnh phúc ta không biết, dù sao ta hiện tại vô cùng không hạnh phúc. Lan, Vương Đại Đông lườm hắn một cái, chung quanh đã bị người vây quanh, lấy cái kia nhập kiếp cường giả cầm đầu. Chung quanh tất cả đều là vũ thánh, cái này bên trong không chỉ có ngôi sao trong ngục còn có hắn. Lúc này bọn họ cùng chung mối thù, xem Vương Đại Đông bọn họ nói hồng thủy mãnh thú. Đông ca, người nhất định muốn mau cứu đại huynh. Hắc tịch ẩm ướt suy nghĩ vành mắt nói ra. Vương Đại Đông gật đầu, còn xem người chung quanh. Bá khí chỉ phía dưới, Hồ ca, nói ra. Hắn chúng ta muốn, các ngươi đi thôi, đánh giám. Tất cả mọi người nổi giận, bọn họ liên thủ, căn bản không sợ Vương Đại Đông ba người bọn hắn. Vật này cùng ta có duyên. Chư vị nhanh chóng thối lui, miễn cho mất mạng, ngàn năm tu vi đem cho một mồi lửa. Thối,